Hồng Anh ký, chương 456, Thanh Mai mùi rượu hóa nội kình. Góc truyện audio.com, thiên hạ phong vân ra đời ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc. Này đầu võ hiệp mê trong miệng khuê biểu nói như vậy vừa đúng hình dung bây giờ Hoa Sơn chi đỉnh. Nhân tài đông đúc hiệp cốt hào hùng, những vật này trên giang hồ từ trước đến nay đều là không đổi, trở nên chỉ là người chơi. Hoa Sơn luận kiếm gần kề trôi qua mấy tháng công phu, các người chơi hoàn cảnh đã là lớn khác nhiều. Vân Trung Long cùng đại kiếm thần võ công địa vị có tất cả bổ ích, Nam Phi Yến đã là giang hồ một trong tam cự đầu, sát thủ tiểu ngốc tẩy trắng đã thành giang hồ thần tượng, mà ngay cả số khổ A Phi đều biến hóa nhanh chóng thành là thứ nhất ác nhân. Trên giang hồ bao nhiêu võ công tuyệt học mọc lên như nấm, lại có bao nhiêu cao thủ giấu ở lùm cỏ bên. Trong chờ đợi bỗng nhiên nổi tiếng cơ hội tốt, bởi vậy có người nói đây là một cái trò chơi, càng là một giang hồ. Có giang hồ địa phương thì có phân tranh, liền muốn phân ra cao thấp. Cái gọi là thanh mai trừ tửu không phải là vì thế mà chuẩn bị sao? Các bá chủ tụ tuy hấp dẫn ánh mắt nhưng là cái tràng diện này cũng không có duy trì quá dài thời gian, mọi người cũng biết tiết mục chính ở phía sau, Vân Trung Long mời đến mọi người nhập tòa. Đại kiếm thần bọn người đi ngang qua A Phi bên này thời điểm, bọn họ còn cố ý hướng A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương nhẹ gật đầu. A Phi minh bạch đại kiếm thần hơn phân nửa là hướng ban thưởng ngươi nhất thương chào hỏi, điều này làm cho A Phi lòng hiếu kỳ trong lòng nặng hơn. Bốn người này quan hệ trong đó vẫn luôn là A Phi trong lòng án chưa giải quyết nhưng đáng tiếc lúc này đây. Phong Y Linh không tại, không thể chứng kiến càng nhiều nữa hình ảnh. Bất quá cũng có người là chuyên môn cùng A Phi chào hỏi, trừ tả thủ đao, kim hoàn đao các loại, đợi A Phi quen thuộc hảo hữu bên ngoài, Nam Phi Yến lại đang A Phi trước mặt ngừng lại, nàng hướng A Phi vươn tay, cười tươi như hoa nói, số khổ A Phi cửu ngưỡng đại danh A Hát. Nam Phi Yến hai tay trắng nõn non mềm, phảng phất là bạch ngọc. Mấu chốt là A Phi không nghĩ tới Nam Phi Yến sẽ chủ động cùng hắn mời đến, hắn chằm chằm vào Nam Phi Yến duỗi tới tay ngần người, thẳng đến chân cũng là bị người đá một chút, hắn tỉnh ngộ lại lập tức theo trên ghế ngồi đứng dậy, ngượng ngùng cười cười đến, Phi Yến bang chủ, ha ha. Nam Phi Yến lại lớn phương cùng A Phi nắm tay, cười nói, chúng ta là lần đầu tiên thấy đi, bất quá về chuyện của ngươi ta nhưng là nghe hơn nhiều. Tả thủ, đào vẫn nhắc tới ngươi, hắn đối với ngươi có chút tôn sùng A Hát. A Phi loại này trận thế kỳ thật trải qua cũng không ít, hắn chỉ hoãn tới cười nói, ta cũng vậy thường xuyên nghe tả thủ đao nhắc qua ngươi, hắn đối với ngươi đồng dạng rất tôn sùng. Lời giống vậy, hiểu hoàn toàn có thể bất đồng, người sáng suốt cũng có thể nghe được Nam Phi Yến nói là tả thủ đao tôn sùng A Phi võ công của, mà A Phi chỉ, nhưng lại tả thủ đao đối với Nam Phi Yến người này. Bất quá Nam Phi Yến thần sắc không thay đổi, hời hợt nói, tả thủ đao võ công của vốn là rất tốt, có thể được hắn tôn sùng người tự nhiên là có thực lực, nếu là có cơ hội ta ngược lại thật ra nghĩ thỉnh giáo một chút. A Phi nhìn thoáng qua bên cạnh tả thủ đao tựa hồ không có gì đặc biệt biểu lộ. A Phi trong nội tâm thầm than một tiếng, thật sâu là tả. Thủ đao cảm khái, bất quá hắn ngoài miệng lại nói, có thể cùng Phi Yến bang chủ luận bàn là ta vinh hạnh lớn lao. Đến lúc đó kính xin vui lòng chỉ giáo. Thế nào, trong chốc lát chúng ta liền có cơ hội, muốn hay không định ra tràng tử. Nam Phi Yến sững sờ chợt khanh khách cười không ngừng, cười đến run rẩy cả người, A Phi huynh thật có ý tứ. Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ không bỏ qua, nói xong cũng dẫn một đám người hoa lạp lạp trôi qua. A Phi nhưng lại đưa mắt nhìn đối phương rời đi, nghĩ thầm nàng cười cái gì, mình lời mới vừa nói cười đã chưa. Bất quá Nam Phi Yến coi như là trong trò chơi mỹ nữ nổi danh một trong, cười rộ lên ngược lại là thật đẹp mắt. Bởi vì lần này là đại kiếm thần cùng Nam Phi Yến dắt tay mà đến, bởi vậy chúng nhiều cao thủ cùng một chỗ lộ diện cũng náo nhiệt toàn bộ quảng trường, thỉnh thoảng có. Biết thiếu hiệp đám bọn họ lẫn nhau cao giọng chào hỏi, một ít địch nhân vốn có cầu ra cũng là đỏ mắt lẫn nhau chừng mắt ngoài miệng không ngừng dùng hừ lạnh tỏ vẻ đối với đối phương chẳng thèm ngó tới. Nếu không nói giang hồ ân oán nhiều, chỉ cần là đại kiếm thần, theo cửa vào đi đến vị trí của mình ngắn ngủi này khoảng trăm thước liền hao phí tới tận hơn 20 phút. Bởi vì đứng ra cùng hắn hàn huyên người chơi thật sự là nhiều lắm. Đối với cái này các người chơi đã sớm vội vã không nhịn nổi. Ngay tại những cao thủ chính lẫn nhau kính ngưỡng thời điểm, có người la lớn, Vân Trung Long, mọi người cũng đều chờ lâu rồi, này thanh mai trừ tửu chừng nào thì bắt đầu. Đồng nhất cuống họng không chút nào cho mọi người mặt mũi, mọi người nghĩ thầm ai như vậy có loại nhao nhao quay đầu nhìn lại, đã thấy. Người nọ bất quá là bình thường đại hán, là một giang hồ người chơi tự do, cũng không thể nói cỡ nào nổi danh. Đại hán kia bị mọi người nhìn chăm chú cũng không khẩn trương, ngược lại là mặt có sắc mặt giận dữ. Hắn tới sớm, chờ thật sự là nóng vội, Huống hồ trong trò chơi mọi người địa vị đều là bình đẳng, gọi thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ còn muốn đánh nhau phải không? Mặc dù là đánh nhau cũng đúng lúc theo tâm nguyện của người kia, hôm nay không phải là đến đánh nhau đấy sao? Thấy có người bất mãn, Vân Trung Long thân là người tổ chức tự nhiên là phải ra khỏi trước mặt, hắn ho khan một tiếng tiên triều người nọ liền ôm quyền, sau đó cũng lên tiếng mời đến mọi người tranh thủ thời gian nhập tòa. Lúc này đây người tới phần đông, trên cơ bản nhân viên đều đến đông đủ. Vân Trung Long có chút thỏa, mãn gật đầu, sau đó mới hắng giọng một cái nói, tất cả vị đại hiệp tại đây tuyết rơi đúng lúc khắp nơi, hoa mai phiêu hương tiết, nói còn chưa dứt lời, A Phi lúc này liền phun ra hớp trà, nghĩ thầm này Vân Trung Long còn rất khuôn sáo cũ. Lập tức liền có mấy cái độ lượng rộng rãi cao thượng người bất mãn, nhảy dựng lên đồng thời đã cắt đứt Vân Trung Long. Vân bang chủ, những, này nói nhảm cũng không cần nói đi. Nếu là Thanh Mai trừ tử luận anh hùng, lại nên là thế nào luận pháp? Là văn đấu vẫn là đấu võ? Trực tiếp đấu võ đi, nói cái gì quy củ, cái gì đạo đạo. Đúng đấy, chúng ta là tới tham gia Thanh Mai trừ tử đấy, rượu ở nơi nào, Thanh Mai lại ở nơi nào? Nơi này quảng trường quá lớn, nói chuyện đều phải dùng nội lực kêu đi ra. Hết lần này tới lần khác mọi người cũng đều là cao thủ, bởi vậy kêu đi ra. Thành âm đều là đinh tai nhức óc tăng thêm trên quảng trường không ngừng hồi âm trong lúc nhất thời có chút ầm ĩ, Vân Trung Long bị cắt đứt lời nói cũng không tức giận cao giọng cười nói, chư vị đừng vội, rượu cùng Thanh Mai lập tức tới ngay, hôm nay chúng ta nấu rượu luận anh hùng, cậy vào dĩ nhiên chính là các vị võ lực của. Loạn đà một mạch tự nhiên là bất thành, tổng cần phải có một chút quy củ. Hắn vừa nói, nhất thời đem sở hữu tất cả thanh âm huyên náo đều ép xuống. Tất cả mọi người không nói, tiêu điểm tự nhiên đều là rơi xuống trên người của hắn, hắn nhìn quanh khắp nơi, nhẹ nhàng phất phất tay. Chợt thì có một đám Hoa Sơn đệ tử trong tay bưng lấy chén đĩa bước nhanh mà đến. Rất nhanh mỗi người trên mặt bàn đều thả một cái bầu rượu hợp với một cái lửa than lò sưởi nhỏ, đang tại tư tư mạo. Hiểm màu trắng mùi rượu. Mở ra bầu rượu bên trong nhưng lại bay màu xanh mai tử, nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì rượu nguyên nhân, bay ra mùi rượu trong mang theo một loại hoa quả mùi thơm ngát, mọi người nghe một cái nhất thời tinh thần chấn động. Vân Trung Long cười nói, hôm nay chư vị cho chúng ta Hoa Sơn phái mặt mũi, đến Hoa Sơn cùng cử hành hội lớn, ta Hoa Sơn phái cao thấp rất cảm thấy vinh quang. Thanh Mai là Hoa Sơn phía sau núi Thanh Mai, rượu nhưng lại tương dương thành rượu ngon nhất lầu nhiều năm chân tàng. Chư vị có thể một mặt phẩm tửu, một mặt nghe Vân Mỗ nói mấy câu. Không cần hắn nói nhảm, đã uống ngán lá trà bột hảo hán đám bọn họ cũng đã tự mình sụp đổ rượu uống một hơi cạn sạch, A Phi cũng là như thế. Bất quá, một chén rượu vào trong bụng về sau A Phi lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai bụng của hắn vậy mà, trong sinh ra một luồng nhiệt lưu, như lửa than giống như, bình thường theo bụng đốt tới cổ họng, A Phi sắc mặt cũng thay đổi, thầm nghĩ chớ không phải là Vân Trung Long cho ta hạ độc. Hắn quay đầu nhìn lại, phát giác mọi người vậy mà đều là bình thường bộ dáng, sắc mặt sợ hãi nhìn chung quanh. A Phi há miệng dục hô, lời nói đến cuống họng miệng lại ngừng lại. Bởi vì hắn cảm thấy nơi đan điền lại có dị động, nội lực vận chuyển vậy mà nhanh thêm vài phần, một cỗ không nói ra được thư thái cảm giác chảy xuôi toàn thân. Ở phía sau tính cả A Phi ở bên trong uống rượu người chơi đều nhận được hệ thống nhắc nhở, bởi vì dùng để uống đặc chế thanh mai rượu, người chơi nội công độ thuần thục gia tăng một số. Vân, lần này quần chúng một mảnh xôn xao, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Uống một chén rượu, nội công độ, thuần thục vậy mà gia tăng lên, này thanh mai rượu là cháo mồng 8 tháng chạp sao. Lần này thế nhưng mà vỡ tổ rồi, không ít còn không uống rượu người chơi tranh thủ thời gian rót cho mình một ly thử một chút mà những thứ khác người chơi đã là bắt đầu rót chén thứ hai rồi, trong lúc nhất thời toàn trường đều truyền đến từng đợt xì xào. Uống rượu âm thanh, http://www.ukn.thuc. Còn, Vân Trung Long nhưng lại mặt mỉm cười, nói, chư vị, thanh mai rượu là chúng ta Hoa Sơn phái đặc chế một loại rượu thuốc. Dùng để uống tắc thì có thể tăng cường nội lực tu vị, coi như là Hoa Sơn cho các vị chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật. Mọi người lại là vui mừng lại là kinh ngạc, chợt đã có người hỏi, Vân Trung Long, các ngươi Hoa Sơn phái hảo đại thủ bút. Há không phải là các ngươi Hoa Sơn đệ tử mỗi người uống một chén rượu, hoàn. Toàn có thể võ công tăng nhiều rồi. Lời kia vừa thốt ra, lòng của mọi người đều nhấc lên. Vân Trung Long nhưng lại khoát khoát tay cười nói, cũng không có chỗ tốt này. Đầu tiên rượu này rất khó phối trí, ta chờ cũng là cùng nhau thời gian rất lâu mới làm ra những, này đến, chư vị mặc dù là muốn uống nữa cũng là khó khăn. Hơn nữa chỉ có tại lần thứ nhất uống hữu hiệu, uống nữa chén thứ hai đã không có dùng. Rượu này dựa theo người chơi riêng phần mình nội lực bất đồng, công hiệu quả cũng không giống nhau tốt. Nội lực càng cao tăng lên hiệu quả càng thấp. Tất cả mọi người là cao thủ võ đạo tự nhiên là biết rõ nội lực một đường chủ yếu còn dựa vào tự chúng ta chuyên cần, mặt sau mọi người quyền đương nhấm nháp rượu ngon sẽ xảy đến. Mọi người lúc này mới tán thưởng không thôi thở ra, này Vân Trung Long thấy mình, tiểu ân huệ có hiệu quả chính là sấn nhiệt đả thiết nói, hôm nay chúng ta chủ đề vẫn là luận anh hùng uống rượu ngược lại là tiếp theo. Chư vị đại bộ phận đều là hệ thống nhận chứng cao thủ, luận võ công vậy dĩ nhiên đều là cực cao. Lời còn chưa dứt đã có người vỗ án, nói, Vân Bang chủ lời này ta lại bất đồng ý, hôm nay tới rất nhiều người cũng không phải là hệ thống chứng thực cao thủ ồ, A Phi nghe xong trong lòng hơi động nghĩ thầm đùa giỡn thịt đã đến. Cách chương.